Anh thật sự không cần cha mẹ, gia tộc và công ty sao? Hách Nguyệt chua xót cười cười, bất đắc dĩ nói. Bọn họ cũng có đủ tiền để sống qua đời này. Không cần đến anh phụng dưỡng lúc tuổi già nữa. Bọn họ căn bản là không cần con cái, không cần tình thân. Bọn họ chỉ cần một con rối để sai khiến, để điều khiển. Và những điều đó không phải là điều mà anh có thể làm được. Vậy... Vậy còn cô Triệu, cô ấy... Lam Tuyết áy náy, không biết nên nói cái gì cho phải. Hách Nguyệt lập tức cắt ngang lời nói của cô, kiên định mở miệng. Em không cần phải cảm thấy có lỗi với Triệu Toàn à. Từ trước đến nay, anh với cô ta đều không có bất cứ lời hứa hẹn nào. Mọi chuyện giữa anh và cô ấy đều do cha mẹ hai bên sắp đặt. Cô ấy so với anh còn hiểu rõ ràng hơn rằng trong chuyện này không ai nợ ai, cũng không có ai đúng, không có ai sai để mà phân xử. Nhưng hiện tại cô ấy tới tìm anh, hẳn là không phải chỉ đơn giản là tới ôn chuyện cũ chứ? Lam Tuyết hỏi lại. Hách Nguyệt trầm mặc, quả thực không phải đơn giản tới để ôn chuyện cũ, cho nên anh mới báo trước cho cô một tiếng, để cô có sự chuẩn bị tâm lý. Mục đích của Triệu Toa Na đến đây lần này là gì thì chính bản thân anh ta cũng không biết. Cả hai người lâm vào trầm mặc. Không khí trong phòng cũng nhàn nhạt mang theo áp bách. Mỗi người đều theo đuổi suy tư riêng. Triệu Toa Na ngồi xe ngắm thị trấn nhỏ buổi sớm. Đi lòng vòng cả nửa ngày trong một nơi thế ngoại đào nguyên. Cảm giác như lạc trong thiên đường, cuộc sống như tiên cảnh. Cuộc sống giản dị, con người thân thiện. Cuối cùng thì cô vào ở tại một khách sạn đối diện với trang viên của Hách Nguyệt. Sau khi an bài xong mọi thứ, Triệu Toàn An đứng trên ban công, cảm nhận một chút tiên cảnh tốt đẹp nơi đây. Làm dịu đi tâm trạng bực bội phức tạp, nhìn sắc trời rực rỡ bên ngoài, cô liền lấy điện thoại ra, gọi cho vợ chồng của Hách Danh Chấn ở Tịch Quốc xa xôi. Điện thoại được kết nối, Triệu Toàn An khách khí nói, bác trai, cháu tìm được con trai của bác rồi đó. Hách Danh Chấn nổi giận đùng đùng trả lời, lập tức bảo nó lăn trở về đây, đừng tưởng rằng trốn được ra nước ngoài thì có thể yên tâm mà sống. Cái tên nghịch tử đó giống như kẻ điên vậy. Nó đã bị cái con đàn bà kia mê hoặc rồi. Không sớm thì muộn, nó cũng sẽ phải hối hận thôi. Hách Nguyệt có hối hận hay không thì con không biết. Nhưng con biết rằng hai người bọn họ đã kết hôn rồi. Cũng đã làm thủ tục nhập khẩu ở nơi này. Xem ra hai người bọn họ dự định là cả đời này cũng sẽ không quay trở về nữa. Hách Danh Chấn hét lên giận dữ. Nó dám! Tại Tịch Quốc, bức màn của bình minh từ từ mở ra. Lại là một buổi sáng sảng khoái dễ chịu, không khí hòa cùng với vị thanh mát của cỏ cây trong lành. Bạch Nhược Hy cảm thấy đau thắt lưng như sắp đứt rời, bàn chân sưng phù, thân thể trở nên kém linh hoạt. Cô nằm nghiêng, chống tay vào giường rồi từ từ ngồi dậy. Quét mắt khắp phòng không thấy Kiều Huyền Thạc đâu, cô kiểm tra đồng hồ trên bàn cạnh giường, đã 9 giờ 30 phút sáng. Anh ba! Bạch Nhược Hy gọi to, vẫn không thấy Kiều Huyền Thạc trả lời. Cô bụng to, từ khi mang thai đến giờ, mỗi sáng Kiều Huyền Thạc đều ở bên cạnh đợi cô dậy. Rất lạ là hôm nay cô không thấy anh đâu. Bạch Nhược Hy sau khi ngồi dậy, sờ lên cái bụng phình to kia, hít một hơi thật sâu, cảm giác lồng ngực bị cái bụng lớn chèn ép, vô cùng khó thở. Cô thân thể suy yếu, nhưng không ngờ dưới sự chăm sóc của Kiều Huyền Thạc và Trần Tịnh, cô lại có thể nuôi dưỡng thai nhi đủ tháng. Còn nửa tháng nữa là đến ngày sinh nở, cô thấy rất hạnh phúc. Bạch Nhược Hy đang ngồi quay mặt ra ban công, Kiều Huyền Thạc không có ở trong phòng. Cô không dám hấp tấp đứng lên, sợ rằng mình không đủ sức hoặc có thể cảm thấy chóng mặt và ngã xuống bất cứ lúc nào. Cô nghĩ về nhiều tai nạn không may xảy ra, chẳng hạn như đất trơn trượt. Rốt cuộc thì lần mang thai này cô đã được Kiều Huyền Thạc chăm sóc tỉ mỉ. Cô chưa bao giờ làm bất kỳ điều gì nặng nhọc. Cô đi bộ cũng phải có người nâng đỡ. Nhìn bầu trời xanh mây trắng ngoài ban công, cô lấy tay sờ nhẹ vào bụng, có thể cảm nhận được đứa trẻ đang đạp mình, bởi vì không gian ít hơn mà hoạt động của đứa trẻ cũng bị hạn chế hơn. Nghĩ đến ba đứa con ở trong bụng, Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi thật dài rồi nghĩ, không biết bây giờ Lam Tuyết như thế nào rồi, thật hy vọng Hách Nguyệt sẽ đối xử tốt với cô ấy. Đúng lúc này thì cửa phòng bị đẩy ra, Bạch Nhược Hy quay đầu lại, Kiều Huyền Thạc lo lắng đi vào. Nhược Hy, sao em lại dậy sớm vậy? Muộn rồi mà, em ngủ bị đau thắt lưng nên phải dậy. Thấy anh không có ở trong phòng, em không dám nhúc nhích. Bạch Nhược Hy nói với giọng ngọt ngào, bởi vì cô sẽ bị quở trách nếu cô không tuân theo. Giờ cô như một người tàn phế vậy,